Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, 347 tân mục tiêu. Phương Vũ Hân bọn họ vận khí không tồi, chờ bọn họ diệt trừ tang thi đàn, lại bởi vì cố lên trì hoãn một trận, mặc kệ là Triệu Càn Khôn người vẫn là cái kia quy mô ở hơn 10 vạn tang thi đàn cũng chưa có thể đuổi theo, hoặc là nói, đều không phải là bọn họ vận khí tốt, mà là Phương Vũ Hân đám người thực lực quá cường, cho nên mới có thể ở quá ngắn thời gian nội tiêu diệt đổ ở phía trước tang thi đàn. Cùng lúc đó, Triệu Càn Khôn cùng Bạch Dập lại quá mức tự cho mình rất cao. Lần này lấp kín Phương Vũ Hân bọn họ đường lui. Không chỉ có Triệu Càn Khôn cùng với hắn thủ hạ tinh nhuệ, còn có Bạch Dập cùng với hắn mang đến người. Mặc kệ là Triệu Càn Khôn vẫn là Bạch Chính Nghĩa đều là không muốn có hại người, cho nên lần này hai phương đều phái ra nhân thủ. Bất quá Bạch Chính Nghĩa không có tới, tới là Bạch Dập. Bạch Dập không giống Triệu Càn Khôn như vậy cao điệu, đồng thời hắn cũng sợ hãi bị người đánh lén, cho nên vẫn luôn ngồi ở trong xe, mắt lạnh nhìn hết thảy. Lúc sau Triệu Càn Khôn bị Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp kích thích, kêu gọi cảnh cáo bọn họ tiếp tục lên đường thời điểm, Bạch Dập thực giảo hoạt mà không có mở miệng. Bọn họ lần này làm sự tình rốt cuộc quá mức đê tiện, một khi để lộ tiếng gió, khó tránh khỏi phải bị người lên án. Nếu Triệu Càn Khôn nguyện ý ra cái này đầu, làm cái này tốn công vô ích sự tình, hắn cần gì phải cùng Triệu Càn Khôn đoạt. Nhưng mà Đường Bạch Chính Lễ mang theo người đột nhiên quay đầu thượng lối rẽ, còn thiết kế làm cho bọn họ bị tang thi cấp lấp kín sau, Bạch Dập sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi. Hắn tận mắt nhìn thấy Bạch Chính Lễ bọn họ đoàn xe tung ra một ít thùng tưới, tiếp theo hồ thân bị lưỡi dao gió cắt ra, từ bên trong xái ra một loại màu hồng nhạt chất lỏng. Ngay sau đó, những cái đó tang thi liền bắt đầu điên cuồng, thế nhưng không đuổi theo người, ngược lại điên cuồng mà đi cướp đoạt trên mặt đất cái loại này hồng nhạt chất lỏng. Bạch Dập cũng không phải là ngốc tử, chỉ là bởi vì Bạch Diệp quan hệ mới mất đi lý trí, trở nên dễ dàng xúc động. Bị Bạch Chính Nghĩa giáo huấn quá một lần sau, hắn cũng đã hảo rất nhiều. Vì thế hắn xa xa mà nhìn cái loại này có thể làm tang thi phát cuồng chất lỏng, trong lòng liền sinh ra một loại mãnh liệt sợ hãi cảm. Bạch Chính Lễ cùng Bạch Diệp như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ đồ vật? Không, không đúng, những cái đó thùng tưới rõ ràng là từ Càn Khôn dông binh đoàn xe tải ném ra. Nói cách khác, những cái đó màu hồng nhạt thần bí chất lỏng hẳn là Triệu Càn Khôn thủ hạ viện nghiên cứu làm ra tới. Hắn trong lòng tức khắc kiêng kỵ không thôi, thậm chí không rảnh lo đuổi theo chạy trốn Bạch Chính Lễ cùng Bạch Diệp. Lòng tràn đầy tưởng chỉ có một việc, nếu là như vậy, chất lỏng chiếu vào bọn họ trong đội ngũ, những cái đó tang thi chẳng phải là muốn điên cuồng công kích bọn họ. Như vậy chất lỏng, Triệu Càn Khôn trong tay còn có bao nhiêu? Nếu hắn lần này không phát hiện, Triệu Càn Khôn có phải hay không liền chuẩn bị vẫn luôn giấu giếm đi xuống, làm trong tay vũ khí bí mật tới sử dụng? Bạch Dập không biết, hắn lúc này suy đoán đúng là Triệu Càn Khôn ý tưởng. Nguyên bản Triệu Càn Khôn nghĩ chờ những người đó đem thùng tưới chung chất lỏng tất cả đều phun ở trên người sau, tất nhiên sẽ đưa tới tang thi đàn điên cuồng công kích. Chỉ cần hắn thừa dịp hỗn loạn thời điểm hủy diệt những cái đó thùng tưới cùng thi thể, là có thể đủ hoàn toàn hủy thi diệt tích. Mặc dù Bạch Dập đi theo, cũng cái gì đều phát hiện không được, chính là hắn không nghĩ tới. Hảo hảo một cái kế hoạch lại bị Phương Vũ Hân cấp phá hủy. Bạch Chính Lễ thậm chí còn nghĩ ra như vậy chủ ý. Lợi dụng hắn cấp những cái đó nước thuốc tới hấp dẫn trụ tang thi đàn chú ý. Lấp kín bọn họ lộ hơn nữa nhân cơ hội chạy trốn. Triệu Càn Khôn nhìn phía trước hỗn loạn tang thi đàn. Quả thực đều sắp khí tạc. Bởi vì tang thi đàn số lượng quá nhiều. Cho nên toàn bộ lộ đều bị lấp kín. Nếu muốn qua đi, nhất định phải đến thanh trừ này đó tang thi. Hắn trong lòng tức giận quay cuồng, tự nhiên là không có lưu thủ. Nguyên bản hắn còn nghĩ, Bạch Diệp bọn họ cũng chỉ có 4-5 ngàn người. Liền tính chạy, gặp được tang thi đàn như cũ sẽ bị đổ ở trên đường. Chỉ cần hắn mau chóng giải quyết nơi này tang thi, khẳng định có thể đuổi theo Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân bọn họ. Bạch Dập cùng hắn ý tưởng không sai biệt lắm. Nhưng mà đương hai người rửa sạch rớt đổ ở trên đường tang thi đàn, mang theo người đuổi theo đi thời điểm, thế nhưng đã nhìn không tới Bạch Diệp bọn họ thân ảnh. Bối thị lộ võng tung hoành, trừ phi có thể biết đối phương đi chính là nào con đường, nếu không căn bản không có biện pháp truy người. Triệu Càn Khôn cùng Bạch Dập cũng chưa nghĩ tới Bạch Chính Lễ cùng Bạch Diệp sẽ trực tiếp mang theo người rời đi bối thị. Bọn họ duy nhất lo lắng chính là Bạch Diệp bọn họ trở lại căn cứ, đem chuyện này thông báo thiên hạ. Đến lúc đó, Bạch Lang Dông binh đoàn cùng Càn Khôn Dông binh đoàn thanh danh đã có thể xú. Tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến hai đại dông binh đoàn ở bối thị căn cứ địa vị. Vì thế bọn họ căn bản không chiều bối thị căn cứ ngoại truy, mà là quay đầu hướng căn cứ phương hướng đi, đồng thời dùng máy liên lạc càng nhiều tâm phúc. Yêu cầu đối phương lấp kín phía trước bối thị căn cứ các giao lộ. Quyết không thể làm Bạch Chính Lễ cùng Bạch Diệp bọn họ trở lại căn cứ. Kết quả này dọc theo đường đi, bọn họ càng là không có phát hiện Bạch Chính Lễ bọn họ bóng dáng. Nhưng thật ra có mặt khác săn thi tiểu đội ở phụ cận săn thú. Khởi điểm, Triệu Càn Khôn cùng Bạch Dập còn tưởng rằng Bạch Diệp bọn họ xé chạm ra lẻ, lẫn vào này đó săn thi tiểu đội chung. Vì thế liền cảnh giác mà quan sát khởi những cái đó săn thi tiểu đội tới. Thậm chí tìm lấy cớ phái người dò hỏi. Này vừa hỏi xuống dưới, những cái đó săn thi tiểu đội một đám nháo đắc nhân tâm hoảng sợ. Triệu Càn Khôn cùng Bạch Dập lại như cũ không tìm được Bạch Chính Lễ cùng Bạch Diệp tung tích. Phảng phất những người đó hư không tiêu thất giống nhau. Thật sự quỷ dị. Đảo mắt, thời gian liền đi qua hai cái giờ. Trong lúc, hai người vẫn luôn thông qua máy liên lạc phân bố ở các giao lộ tâm phúc. Đáng tiếc như cụ không phát hiện Bạch Diệp bọn họ bóng dáng. Cuối cùng, vẫn là Dương Bắc suy đoán, nói: Đại ca, ngươi nói, Bạch Chính Lễ cùng Tào Khôn bọn họ có thể hay không rời đi bối thị? Rời đi. Triệu Càn Khôn sắc mặt biến đổi, quay đầu nhìn Dương Bắc, ngươi vì cái gì như vậy tưởng? Dương Bắc nhìn ra Triệu Càn Khôn tựa hồ thực để ý chuyện này. Hắn trong lòng nghĩ nghĩ, suy đoán Triệu Càn Khôn có phải hay không còn đối Phương Vũ Hân không chết tâm. Lại không dám hỏi ra tới, chỉ có thể nói. Bạch Lang Dông binh đoàn cùng Càn Khôn Dông binh đoàn ở bối thị căn cứ thế lực khổng lồ. Liền tính Bạch Chính Lễ bọn họ có thể tránh đi phong tỏa tồn tại trở lại bối thị căn cứ. Nói ra chuyện này chân tướng, đối Bạch Lang Dông binh đoàn cùng Càn Khôn Dông binh đoàn tạo thành ảnh hưởng. Ảnh hưởng cũng sẽ không đại. Chúng ta có thể nói thẳng bọn họ là bôi nhỏ. Lấy bọn họ nhân số, căn bản hám không động đậy Bạch Lang cùng Càn Khôn hai đại dông binh đoàn. ngược lại còn sẽ thanh danh quét rác, thậm chí rước lấy họa sát thân. Cùng với như vậy, chi bằng rời đi Bối thị, đi khác căn cứ, lấy bọn họ nhân số cùng thực lực. Nếu là đi một cái loại nhỏ hoặc là cỡ trung căn cứ, thực mau là có thể đủ ở trong căn cứ đứng vững gót chân. Ngược lại so lưu tại Bối thị căn cứ muốn tự tại đến nhiều. Bạch Chính Lễ không phải ngốc tử, hắn không có khả năng mang theo người chui đầu vô lưới. Hắn nói xong này phiền lời nói đi xem Triệu Càn Khôn, liền thấy hắn mặt âm trầm không nói lời nào, cũng không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt phi thường đáng sợ, đặc biệt cặp mắt kia giống như là muốn ăn thịt người giống nhau. Liền ở Dương Bắc trong lòng có chút bất an thời điểm, hắn đột nhiên nghe thấy Triệu Càn Khôn thấp giọng nói. Nói như vậy, nàng là đã sớm kế hoạch hảo, khó trách không chịu từ bỏ nhiệm vụ này. Hắn nói xong cười lạnh một tiếng, sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Dương Bắc nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy Triệu Càn Khôn tựa hồ thực thương tâm ân y. Hắn không biết Triệu Càn Khôn quá khứ, cho nên vô pháp lý giải vì cái gì hắn sẽ đối một cái chỉ thấy quá hai mặt nữ nhân như thế để ý. Hắn nhìn Triệu Càn Khôn biểu tình, nghĩ đến hắn đối bên người những cái đó nữ nhân sùng ái, bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ châm chọc. Triệu Càn Khôn cũng không biết nói Dương Bắc trong lòng ý tưởng, hắn chỉ cảm thấy chính mình bị phản bội. Hắn như vậy thích Phương Vũ Hân, nàng lại đem hắn thích bỏ nếu giày rách, khăng khăng một mực đi theo Bạch Diệp, thậm chí còn cố ý ẩn tàng rồi thực lực. Nàng rốt cuộc đem hắn trở thành cái gì? Triệu Càn Khôn trong lòng một kích động, liền đối Dương Bắc hạ lệnh, quay đầu, nhất định phải đem bọn họ cấp truy trở về, quyết không thể làm cho bọn họ cứ như vậy chạy thoát. Dương Bắc vừa nghe lời này, trong lòng thiếu chút nữa hộp máu. Truy, này đều khi nào, còn như thế nào truy? Bạch Chính Lễ nếu là thật sự mang theo người rời đi Bối thị, lúc này nói không chừng đều chạy ra Bối thị phạm vi. Bọn họ muốn như thế nào truy? Dương Bắc trong lòng đối Triệu Càn Khôn càng bất mãn chút, lại không dám biểu hiện ra ngoài, mà là nhắc nhở Triệu Càn Khôn. Đại ca, bọn họ hiện tại chỉ sợ đã rời đi Bối thị phạm vi. Chúng ta chậm trễ quá nhiều thời gian, đã đuổi không kịp. Hắn nói tới đây, thấy Triệu Càn Khôn tựa hồ còn không chịu hết hy vọng, liền còn nói thêm, đại ca, đại cục làm trọng, phía trước Bạch Chính Lễ bọn họ dùng A1 dược tề hấp dẫn tang thi đàn. Bạch Dập cùng hắn thủ hạ người khẳng định thấy được, Bạch Dập không phải ngốc tử, nói không chừng có thể đoán được cái gì. UU đọc sách www.uukeinu.n. Hơn nữa Bạch Chính Nghĩa từ trước đến nay cáo già xảo quyệt, chúng ta tốt nhất mau chóng trở lại căn cứ, để tránh bị Bạch Chính Nghĩa đánh cái trở tay không kịp. Hắn dám! Triệu Càn Khôn phẫn nộ mà kêu một tiếng, ngực kịch liệt mà phập phồng, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ. Bất quá, hắn tuy rằng căng thẳng mặt, lại không lại tiếp tục kiên trì. Do dự một hồi lâu, rốt cuộc cắn răng gật đầu, hảo, theo ý ngươi nói làm. Hắn nói xong quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ kia, trong nháy mắt trên mặt biểu tình thế nhưng cực kỳ cô đơn. Dương nhìn ra trông rộng, hắn rốt cuộc không hề rối rắm, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhìn một màn này cái gì cũng chưa nói, chỉ yên lặng lái xe hồi Bối thị căn cứ. Cùng lúc đó, Bạch Chính Lễ đoàn người đã sắp tới Bối thị bên cạnh. Bọn họ chuẩn bị hướng đông bắc phương hướng đi. Bên kia hoang vắng, có được đại lượng cày ruộng, đi lúc sau căn bản không cần lo lắng tang thi cùng lương thực uy hiếp. Đoàn người nguyên bản còn lo lắng bị Triệu Càn Khôn cùng Bạch Dập người đuổi theo. Kết quả đến mặt sau, tăng thi đàn nhưng thật ra gặp vài bát, truy binh lại một cái đều không có, làm người kinh ngạc không thôi. Lúc sau, vẫn là Bạch Chính Lệ cùng Bạch Diệp suy đoán, Triệu Càn Khôn cùng Bạch Dập có thể là lo lắng bọn họ trở lại Bối Thị căn cứ. Tố giác sự tình chân tướng, cho nên đi căn cứ ngoại các giao lộ vây đổ, cho nên mới không đuổi theo. Cái này suy đoán làm Phương Vũ Hân buồn bực không thôi. Này tính cái gì, đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Triệu Càn Khôn cùng Bạch Dập nếu là thật nghĩ như vậy, vậy quá khinh thường bọn họ. Bạch Chính Lễ cùng Bạch Diệp đều không phải ngốc tử. Bọn họ chính là về tới Bối Thị căn cứ vạch trần chân tướng lại như thế nào? Ai sẽ tin tưởng bọn họ? Đến lúc đó một khi hỗn loạn lên, không biết muốn chết bao nhiêu người. Nói nữa, Bối Thị căn cứ cũng không thấy đến là cái gì hảo địa phương. Hiện giờ chính là mặt thế, chỉ có sống sót mới là mấu chốt nhất. Cùng với lưu tại nho nhỏ Bối Thị căn cứ, chi bằng đi càng rộng lớn địa phương lang bạt. Chưa xong còn tiếp. R 466 hết chương.